Ám dạ ma quân chi dạ thú nguyệt hồn, chương 6, góc truyện audio.com. Dạ chủ nhân Trương Cơ nhìn thấy Dạ Yểm bước vào tẩm cung, cười quỳ xuống đất hành lễ. Từ khi Hoán Nguyệt bị ngất mấy tháng trước, Dạ Yểm chưa bước vào tẩm cung nửa bước, đa số thời gian đều làm bạn bên người Hoán Nguyệt. Dạ chủ nhân, cứ hầu hạ ngài đi ngủ. Dạ Yểm lạnh lùng nhìn bóng người quỳ trên mặt đất, nhu thuận mềm mại, không giống con người kiêu căng quật cường kia chút nào. Dạ Minh Châu chiếu sáng trên chiếc cổ đang cúi xuống, tản mát ra ánh sáng nhu hòa. Giống như y, Dạ Yểm cười lạnh, một phen kéo người đang quỳ qua ném lên giường. Dạ chủ nhân, Trương Cơ còn không kịp nói tiếp đã bị Dạ Yểm mạnh mẽ xé toạt y phục. Cơ, ngươi không phải đã sớm chờ hôm nay sao? Hay là hiện tại bảo bổn vương dừng tay? Dạ Yểm cười trêu chọc, trong đôi mắt băng lãnh tàn khốc ngoại trừ dục niệm cuồng vọng, không thấy chút nhu tình nào. Dạ chủ nhân, Trương Cơ có chút ngượng ngùng gục đầu xuống, đường cong trên chiếc cổ trắng nõn mềm mại. Thực sự đẹp quá, cực kỳ giống Nguyệt. Dạ Yểm cúi người hôn lên cổ Trương Cơ, bàn tay to linh hoạt dao động trên người hắn. Nguyệt ngươi thật là đẹp. Trương Cơ nghe được tên Hoán Nguyệt toàn thân chấn động, nỗi thống khổ như bị xé nát làm cho hắn dần dần lâm vào hôn mê. Ta không phải Nguyệt, ta hận nam nhân tự cho là thanh cao kia. Khi tỉnh lại, Dạ Yểm đã không còn bên cạnh, Trương Cơ khó khăn đứng dậy cúi đầu nhìn những hồng ngân. Vết đỏ kích tình, lớn nhỏ trên người, nhẹ nhàng cười, mặc kệ như thế nào. Ta sẽ không để cho một mình ngươi độc chiếm Dạ Hoàng. Hoán Nguyệt như trước dậy rất sớm, ngoại trừ uống một ít nước ra cái gì cũng không dùng liền phất tay cho người dọn dẹp bữa sáng. Y chậm rãi tiêu sái tới cửa, nhìn chân trời còn chưa tan hết ánh bình minh, khẽ thở dài. Một thân bạch y trước gió nhẹ nhàng lay động như tuyết, mái tóc dài đen tuyền xõa xuống tận thắt lưng nhẹ nhàng phiêu đãng, ánh nắng sớm mai chiếu lên đôi má khéo léo trắng nõn, trong suốt mỹ lệ như thủy tinh. Vì cái gì lại thở dài? Thanh âm trầm thấp của Dạ Yểm vang lên sau lưng, Hoán Nguyệt quay đầu lại, không nói một lời đi lướt qua bên cạnh hắn, bước vào trong phòng. Đột nhiên một trận choáng váng làm dưới chân y vô lực lảo đảo ngã xuống. Dạ Yểm đỡ lấy y khóa vào trong ngực, trong ánh mắt lãnh khốc tĩnh mịch hiện ra tức giận mãnh liệt. Như thế nào càng ngày càng gầy, ngươi rốt cục muốn ta thế nào? Hoán Nguyệt đứng vững chân, thoát khỏi trói buộc của hắn, yên lặng ngẩng đầu nhìn qua hắn. Ta sẽ không thả ngươi đi. Ngươi là của ta, chấm, Dạ Yểm giống như biết rõ y muốn nói gì, chậm rãi buông tay ra, lửa giận càng thêm thiêu đốt. Chẳng lẽ ta đối với ngươi không tốt sao? Vì cái gì nhất định phải rời đi ta? Nhìn qua đôi mắt trong suốt kia, trong mỹ lệ mang theo u sầu nhàn nhạt. Dạ Yểm kìm lòng không được đưa tay vuốt ve gương mặt khéo léo tuấn tú kia, đột nhiên dừng tay lại giữa không trung. Hắn yên lặng nhìn y một hồi, xoay người biến mất ở ngoài cửa. Hoán Nguyệt nhẹ nhàng nâng tầm mắt lên, cố gắng bình phục nhịp tim kịch liệt nhảy lên, bắt đầu từ khi hắn xuất hiện ta nghĩ ta đã yêu thích nam nhân bá đạo lãnh khốc lại cố chấp này. Y trầm thấp nở một nụ cười, không nghĩ tới ta lại thích một nam tử, nhưng có thể chỉ là hơi thích đi. Vừa mới xoay người, lại là đột nhiên xuất hiện một hồi hư nhuyễn, y vội vươn tay bắt lấy vật gì đó bên cạnh, nhắm mắt lại thở hổn hển. Bắt đầu từ khi nào thân thể biến thành kém như vậy? Góc truyện audio.com. Sau khi bình tĩnh lại, y đột nhiên phát hiện trong tay nắm chính là một mảnh y phục màu đen. Kinh ngạc ngẩng đầu, trong lúc vô tình rơi vào một đôi mắt sâu thẳm tràn ngập lửa giận. Ngươi, hắn không phải đã rời đi sao? Chết tiệt ngươi, Dạ Yểm phẫn nộ ôm lấy y, khẩu khí nghe như hung ác lại có đau lòng nồng đậm. Nhẹ nhàng đặt y dựa vào bên cạnh giường, đưa tay mở ra trước mặt y, trong bàn tay có một hạt châu lưu ly trong suốt không ngừng biến ảo lấp lánh. Ăn nó, Hoán Nguyệt thản nhiên nhìn hắn một cái rồi quay mặt qua chỗ khác. Dạ Yểm cười nhẹ một tiếng, đứng dậy mang tới một chén nước từ trên bàn, ngửa đầu uống xong, bá đạo chuyển mặt qua rồi cúi đầu, đem nước và cả hạt châu cùng mớm vào trong miệng y, Hoán Nguyệt không thể tin trợn to hai mắt cố gắng giãy giụa, Dạ Yểm buông tay ra, đưa tay lau khô vết nước trên môi, trong ánh mắt sâu thẳm tà mị ánh lên ý cười, nhìn khuôn mặt Hoán Nguyệt đỏ bừng do bị sặc nước không ngừng ho khan. Ngươi! Khụ khụ, Hoán Nguyệt tức giận muốn nói cái gì, nhưng không thể nói được. Dạ Yểm nhìn bộ dáng thống khổ của y, săn sóc vỗ vỗ lưng thay y, lại bị một tay của y đẩy ra, chỉ vòng tay ôm lấy ngực dựa vào bên giường. Đột nhiên Dạ Yểm cau mày, lạnh lùng nhìn hướng cửa. Bước ra đây, Trương Cơ sợ hãi xuất hiện từ ngoài cửa, nhu thuận quỳ xuống đất hành lễ. Dạ chủ nhân, Hoán Nguyệt công tử. Tiểu Cơ, Hoán Nguyệt có chút kinh ngạc quay sang, từ sau khi Tiểu Cơ rời đi, chưa từng trở lại, đảo mắt đã qua mấy tháng rồi, hôm nay vì sao tới đây? Hoán Nguyệt nhìn Trương Cơ, một thân trường bào màu lam ánh bạc, tóc đen búi cao lên đỉnh đầu, dùng dương chi ngọc châm cố định, vài sợi tóc rủ xuống bên trán, nghiễm nhiên là một công tử cao quý. Ai cho phép ngươi đến đây? Thanh âm dạ yểm băng lãnh làm cho Trương Cư hơi co rúm lại, chậm rãi đưa qua một viên ngọc trong suốt long lanh đầy sắc màu. Dạ chủ nhân, tiểu cư chỉ là vội tới đưa ngài cái này. Tối hôm qua, ngài để quên nó, câm mồm, dạ yểm vươn tay đoạt lại thất sắc hoàn, đẩy hắn ngã trên mặt đất. Ai cho phép ngươi chạm vào nó? Trương Cư có chút chật vật quỳ rạp trên mặt đất, nơi cổ áo lộ ra nhiều điểm hồng ngân, hơi nữa biểu tình có chút xấu hổ e sợ của hắn, làm cho Hoán Nguyệt trong nháy mắt hiểu được. Lòng y chợt đau đớn kịch liệt, sắc mặt trắng bệch lấy tay che ngực. Dạ yểm nhìn đến phản ứng của y, trong mắt hiện lên một tia đau lòng, vội bước đến. Nguyệt, cút ngay, không được chạm vào ta. Chấm, Hoán Nguyệt thét lớn đẩy tay hắn đang vươn tới. Ngươi cút, lửa giận bắt đầu ngưng tụ trong mắt dạ yểm, hắn lạnh lùng kháp trụ khuôn mặt tái nhợt tiêm lệ của Hoán Nguyệt, đem thất sắc hoàn đặt trên trán y, trong nháy mắt thất sắc hoàn phát ra tia sáng chói mắt bao phủ quanh đầu y, khi hào quang tắt đi, trên trán Hoán Nguyệt ẩn hiện một vòng sáng trong suốt long lanh, chiếu đến gương mặt tinh tế tuyệt mỹ của Hoán Nguyệt càng tỏa ra một vẻ mỹ lệ phi phàm. Thất sắc hoàn của ta quả nhiên thực thích hợp với ngươi. Dạ yểm hài lòng gật gật đầu, buông tay đang nắm Hoán Nguyệt ra, cúi đầu nhìn dấu tay màu đỏ bên má y có chút đau lòng nhẹ nhàng vuốt ve. Đau không, ngươi, không nên phản kháng ta. Chấm, cút ngay, Hoán Nguyệt kịch liệt hét to, giống như dùng hết không khí trong phổi, không ngừng thở hổn hển. Dạ yểm lạnh lùng nhìn y, trong mắt dần dần xuất hiện dấu hiệu phẫn nộ hung ác. Hoán Nguyệt cúi thấp đầu tay đè ngực ẩn ẩn đau. Đau quá, tại sao lại như vậy? Góc truyện audio.com Từ khi y còn nhỏ đến nay, chưa từng kích động như hôm nay. Chưa từng có người nói chuyện với bổn vương như vậy. Dạ yểm đứng ở trước mặt y, nắm lấy bờ vai thon gầy của y, trong giọng nói không hề che giấu cơn phẫn nộ và sát ý bổn vương. Hoán Nguyệt nhẹ nhàng nở nụ cười, xưng hô thật cao ngạo. Ngươi không phải muốn giết ta sao, vậy động thủ đi. Y chậm rãi giơ tay lên, xoa cái trán ôn nhuận có thất sắc hoàn. Nhìn lên rồng lửa cuốn trên cổ tay, cúi đầu cười. Ta bị ngươi nuôi như sùng vật sao? Đến tột cùng muốn đày đọa ta đến nông nỗi nào ngươi mới cam tâm? Dạ, ngươi quả nhiên ở này. Từ trong góc truyền đến thanh âm trầm thấp thu hút sự chú ý của người trong phòng, hai thân ảnh xuất hiện trong bạch quang. Ánh sáng trắng, dạ yểm buông tay ra, tà tứ nở nụ cười, khôi phục vẻ tàn khốc vô tình vốn có. Ám, ngươi mang Trần đến sao? Ám đế lạnh lùng quay đầu lại nhìn thanh niên phía sau, đảo mắt nhìn qua Hoán Nguyệt trên giường và Trương Cư đang quỳ một bên. Bắt đầu từ khi nào, dạ hoàng tàn bạo lại có hứng thú với nhân loại như vậy à? Ngay sau ngươi, dạ yểm lạnh lùng đáp lại một câu, nhìn qua bóng dáng suy yếu tiểu tụy mờ nhạt sau lưng. Bất đồng với Hoán Nguyệt, Trần đẹp như gió xuân ấm áp mà nhu hòa, giống như có thể làm tan chảy hàn băng ngàn năm, ánh mắt hắn vẫn là ôn nhu thủy chung mang theo một chút u buồn. Mà Hoán Nguyệt lại đẹp lạnh như băng giá, giống như bạch mai giữa mùa đông, khí chất trong trẻo nhưng lạnh lùng tuyệt trần, giống như ánh mắt trong suốt lạnh nhạt của y không hề vướng chút thế tục phàm trần. Trần, ngươi trông gầy đi rất nhiều nga, là ám không có hảo hảo chiếu cố ngươi sao? Thanh niên cúi đầu không nói, trong mắt hiện lên bi thương nhưng không tránh được ánh mắt Hoán Nguyệt. Hắn chính là chạy thoát thật lâu, phải không, Trần, từ sau khi ngươi giết ta? Thanh âm lãnh khốc âm lãnh làm cho gương mặt tuấn mỹ phiêu giật của thanh niên hơi trao lại, ánh mắt trong trẻo tú lệ có chút khẩn cầu nhìn qua Ám Minh. Giết, Hoán Nguyệt giật mình ngẩng đầu, nhìn ánh mắt thống khổ yêu thương của thanh niên đang nhìn qua bóng lưng Ám Minh, Hoán Nguyệt nhẹ nhàng mỉm cười. Lại là một người giống ta, tâm và linh hồn bị ma vương giam cầm. Ám Minh dường như đột nhiên phát hiện điều gì, đi đến trước mặt Hoán Nguyệt nâng cằm của y lên. Dạ, đối với một món đồ chơi mà nói, ngươi không biết là ngươi đã mất quá nhiều tâm tư sao? Đó là chuyện của ta, dạ yểm lạnh lùng nói. Hôm nay ngươi đến có chuyện gì? Muốn tiễn khách sao? Ám Minh cười cười, xoay người nhìn qua thân ảnh tái nhợt phía sau. Trần chính là ân nhân của ta và ngươi, ta dẫn hắn tới thăm ngươi nga. Bất quá, dạ, đối đãi với món đồ chơi, nhất là loại đồ chơi vong ân phụ nghĩa này, ngươi cũng không nên quá nhân từ. Dạ yểm lạnh lùng đánh giá vì Trần đứng ở một bên, trên chiếc cổ mảnh khảnh có một con rồng màu trắng xoay quanh đến xương quai xanh, in trên màu da tái nhợt thoát ra một vẻ mị hoặc khác thường. Ám, ngươi cư nhiên hạ khóa huyền băng cho hắn, ngươi muốn cho hắn chết nhanh chút sao? Hắn không chết được, ta là cho hắn cơ hội chuộc tội, cho hắn biết tội phản bội ta, là rất nặng. Nói xong, lạnh lùng thoáng nhìn sang thanh niên sắc mặt tái nhợt lại quay đầu nhìn qua Hoán Nguyệt. Dạ, khi nào thì trò chơi của ngươi mới chấm dứt? Ta có chút nôn nóng. Ám, ngữ điệu của dạ yểm biến thành băng hàn tàn khốc, bốn phía phát ra hơi thở cuồng nộ. Góc truyện audio.com Hoán Nguyệt lạnh lùng nhìn một màn trước mắt, lời nói của bọn họ một chữ không sót truyền vào tai y, món đồ chơi sao? Y chậm rãi cúi đầu chống lại ánh mắt đang trêu tức kia. Trương Cư cười nhìn qua Hoán Nguyệt, đáng đời, nguyên lai ngươi và ta giống nhau, bất quá là một món đồ chơi mà thôi. Ha ha, không nên tức giận, ngươi cũng không nên dập khuôn theo ta. Ám Minh quay sang, ý cười tràn ngập trong đôi mắt nhìn hướng thanh niên. Trần, ta hơi khát, tiếng gọi khiến thanh niên tên Vi Trần kia nhìn hắn một cách, chậm rãi lấy ra một đoàn kiếm trong tay áo, cắt vào cổ tay. À, Trương Cư kinh hô, mà Hoán Nguyệt nhíu mày nhàn nhạt nhìn hành động của hắn. Vì Trần đưa tay đến bên môi Á Minh, máu tươi dọc theo cánh tay gầy yếu chảy xuống vương trên đất, trong đôi mắt u buồn mỹ lệ tràn ngập đau đớn. Ám chủ nhân, tỉnh uống đi, ha ha, cực nghe lời, ta đột nhiên lại hết khát rồi. Ám Minh ác độc cười, nhìn qua gương mặt tuấn tú gầy yếu của thanh niên, tao nhã nhẹ nhàng nói. Vì Trần lảo đảo lui về phía sau từng bước, hạ tay xuống, ánh mắt tuyệt vọng nhìn về phía Ám Minh, mà Ám Minh lại làm như không thấy, xoay người hướng về Dạ Yểm vẻ mặt hờ hững bên cạnh cười nói. Dạ, món đồ chơi chính là như vậy, ngươi đừng quên. Hắn tiến đến, nâng cằm của Hoán Nguyệt, ngươi thật là có phúc khí, Dạ lại tặng thất sắc hoàn cho ngươi. Hắn tà nghễ nhìn Trương Cư đang quỳ, hắn là người nào? Trương Cư có chút khủng hoảng nhìn Dạ Yểm, Dạ Yểm thoáng nhìn qua Hoán Nguyệt cười lạnh. Cư, lại đây, Trương Cư cuống quýt đứng lên, đi đến bên người Dạ Yểm, bị Dạ Yểm một phen túm đến trong ngực gần như thô bạo hôn, tay không an phận dao động bên trong quần áo nửa hở của Trương Cư. Hoán Nguyệt đột nhiên lấy tay che ngực thống khổ cau mày, đem mặt chuyển hướng ra ngoài cửa sổ. Hoàn toàn không thấy ánh mắt nghiền ngẫm của Ám Minh cùng ánh mắt yêu thương của thanh niên phía sau hắn. Nửa ngày, Dạ Yểm ngẩng đầu nhìn Ám Minh, lạnh lùng nói. Như ngươi chứng kiến, Trương Cư thẹn thùng tựa đầu vào ngực Dạ Yểm, không ngờ Dạ Yểm đột nhiên một tay đẩy hắn ra, vọt tới trước giường. Chết tiệt ngươi, đang làm cái gì? Hoán Nguyệt cố gắng ngẩng đầu lên, sắc mặt trắng bệch cùng môi bị cắn chảy xuống máu tươi, vết máu đỏ thẫm dọc theo gương mặt gầy yếu chảy xuống rơi trên bạch y lan ra nhiều điểm như huyết hoa. Y có tâm bệnh, thanh niên sau lưng Ám Minh đột nhiên lên tiếng, yên lặng nhìn Ám Minh một cái, rồi bước đến cầm lấy tay Hoán Nguyệt. Hoán Nguyệt không còn thừa khí lực bỏ tay y ra, chỉ có thể quay mặt đi, không muốn gặp bất luận kẻ nào. Ta sẽ không tổn thương ngươi. Ta là thầy thuốc, thanh niên cầm tay y, hơi thở ấm áp chậm rãi thấm vào cơ thể Hoán Nguyệt, ngữ điệu ôn nhu làm cho thần trí Hoán Nguyệt dần dần thả lỏng. Vì Trần yên lặng nhìn ngũ quan lạnh lùng xuất sắc của y, trong ánh mắt nhu hòa u buồn ẩn ẩn ánh lên bi thương và đồng tình. Cách chương.